Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1097 thấy vậy, Phó Kình Hiên lạnh lùng nheo mắt, định nói gì đó Trình Minh Viễn cuối cùng cũng định thần lại, đột nhiên quay người lại nhìn Cố Việt Bân, chờ một chút. Ngay khi những lời này vừa thốt lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh ta. Sắc mặt Cố Việt Bân châm xuống. Cậu Trình, cậu muốn ngăn cản tôi sao? Tôi không tin kết quả giám định này. Trình Minh Viễn trực tiếp quăng tài liệu xuống đất, kết quả giám định chắc chắn là giả. Vẻ mặt của Cố Mạn Tình đột nhiên trở nên méo mó, hai tay nắm chặt lại. Bây giờ đã có kết quả giám định rồi mà anh ta còn nghi ngờ chất vấn. Anh ta muốn đạp cô xuống sao? Giả, Cố Việt Bân chế nhạo. Cậu Trình, cậu tận mắt nhìn thấy kết quả giám định, người của cậu cũng đi vào xem quá trình giám định. Cậu dựa vào cái gì mà nói là giả? Dựa vào hai người họ. Trình Minh Viễn chỉ vào vợ chồng Lý Đại Nghiêu. Lý Đại Nghiêu và vợ ông ta vội vã tiến về phía trước, đến chỗ anh ta. Trình Minh Viễn vỗ võ bả vai Lý Đại Nghiêu. Chỉ cần dựa vào mặt của ông ta giống hệt Lý Thất. Ba, Cố Mạn Tình nắm lấy cánh tay của Cố Việt Bân. Ba, con nghe nói rằng ngay cả những người không cùng huyết thống, nhưng chỉ cần sống cùng nhau, chịu ảnh hưởng của đối phương và môi trường sống thì sẽ càng ngày càng giống nhau. Nói không chừng đây là lý do tại sao con với ba nuôi của con lại giống nhau như vậy. Đúng thế Việt Bân, Mạn Tình nói có lý. Vợ chồng không phải cũng như thế à? Chủ tịch Lý và vợ của ông ấy thoạt đầu nhìn không giống nhau, nhưng sau này lại nhìn rất giống nhau. Bà Cố nói, Cố Việt Bân gật đầu. Quả thực đúng là như thế. Nhìn thấy hai vợ chồng tin lời Cố Mạn Tình, phản ứng đầu tiên của Trình Minh Viễn là, hai vợ chồng này có ngu không? Cho dù có trường hợp như Cố Mạn Tình nói, cũng chỉ là hơi giống nhau, chứ không thể giống như đúc như vậy được. Ngay cả Phó Kình Hiên cũng không thể không liếc nhìn Cố Mạn Tình. Người phụ nữ này luôn là mới sự hiểu biết của anh về cô ta. Cô ta quả thực thông minh làm cho người khác phải kinh ngạc, trong tích tắc là có thể thoát khỏi cạm bẫy. Nếu không phải cô ta phản bội Bạch Dương, anh thực sự muốn thu người này làm cấp dưới và huấn luyện cho thật tốt. Cái đó, Lý Đại Nghiêu xoa xoa tay nhìn Trình Minh Viễn. Cậu Trình, kết quả giám định huyết thống mà cậu vừa nói tới có phải giống cái trên TV nói? Có thể biết đứa trẻ có phải là do cha mẹ sinh ra hay không đúng không? Đúng vậy, Trình Minh Viễn gật đầu. Lý Đại Nghiêu hai mắt đỏ lên. Vậy có phải các người vừa nói, còn khốn Lý Thất làm giám định với mấy người có tiền này, kết quả cho ra là ruột thịt đúng không? Ừ, Trình Minh Viễn lại gật đầu. Lý Đại Nghiêu sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Cố Mạn Tình và vợ chồng Cố Việt Bân. Nó sao có thể là con ruột của các người được? Rõ ràng nó trôi ra từ bụng vợ tôi. Cách chương.